Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, hầm, chương 75 hầm môn tuy rằng khai, nhưng là ai cũng không nhúc nhích, Sở Thầm cùng Đinh Hà trong tay còn nắm từ dưới lầu dẫn tới thiết chất du đài cảnh giác hoành trong. Người trước, trong môn phòng đại khái là không gian nhỏ hẹp nguyên nhân tựa hồ so bên ngoài còn hắc. Ba người đề phòng ngừng tiểu một hồi. Đinh Hà mới cẩn thận cất bước đi vào trong phòng mặt dựa vào mắt thường mơ hồ có thể thấy bàn ghế. Cùng giường ván gỗ, trên giường lộn xộn giống như bị người phiên động quá. Trên bàn phóng miếng vải, đẩy ra nhìn kỹ mới phát hiện tựa hồ là kiện quần áo, phòng nội ván cửa sổ cũng là mở ra. Đinh Hà thử dùng đế đèn hướng ra phía ngoài thăm, lại đụng vào cứng rắn trên tường. Ý thức được đây là một cái uổng có bộ dáng giả cửa sổ, giống như không có những thứ khác cuối. Cùng tiến vào Thích Nghê vòng quanh phòng dạo qua một vòng nghi hoặc nói, Sở Thầm cùng Đinh Hà dùng. Du đài phiên phiên đệm giường gõ gõ tường, cũng không có phát hiện cái gì có giá trị manh mối. Chính là vừa rồi kia trận gió, chúng ta tiến vào thời điểm cảm giác được phong. Hiện tại giống như không có, Sở Thầm nhíu mày nỗ lực cảm thụ một chút giống như thật sự không? Có, đúng vậy, ta cũng cảm giác được, nhưng là vào nhà liền không có, Đinh Hà phụ họa đi đến cạnh cửa lại thử một chút. Vẫn là không có, phảng phất vừa rồi bọn họ cảm giác được phong là ảo giác giống nhau Thích Nghê ở bọn họ phía sau. Không có rõ ràng thể cảm. Nghe bọn hắn như vậy vừa nói còn ở phòng đoán liền bỗng nhiên cảm giác được một trận gió thổi qua. Dâm mát lại ẩm ướt, mang theo thấu xương hàn khí, không đúng. Còn có, ta cảm giác được, Thích Nghê đột nhiên nghiêng người khắp nơi nhìn xung quanh. Do dự nói, chính là ta cảm giác không giống như là từ nào thổi tới phong càng như là. Có người từ ta bên người đi qua, nghe thấy cái này miêu tả Sở Thầm cùng Đinh Hà không khỏi đều khẩn. Trương lên, dưới lầu những cái đó bóng dáng bọn họ cũng thấy, nhưng là không có quang lúc sau liền không hề công kích. Hiện tại chẳng lẽ nói trên lầu bóng dáng đã có thể trong bóng đêm công kích người, ba người lại ở. Trong phòng xoay vài vòng, đem phòng trong duy nhất quần áo cùng giường đều phiên vài biến. Như cũ chỉ là ngẫu nhiên có âm lãnh phong từ bên tai phất quá bên ngoài. Không còn có bất luận cái gì chuyện khác phát sinh. Này manh mối tựa hồ lại chặt đứt cuối cùng Đinh Hà đứng ở trước bàn nhìn chằm chằm trên bàn quần áo. Nhìn một hồi, đột nhiên nói, các ngươi xem này giống không giống như là Hùng Nghệ áo khoác. Cái này tài chất cùng mặt trên bùn đỉa mơ siêu, Sở Thầm tiến lên thử thăm dò sờ soạng một chút. Phân biệt đại hình sau cũng gật đầu nói, giống như còn thật là từ ven tường đi tới Thích Nghê nhất. Trầm Kiến Huyết hỏi, kia bọn họ người đi đâu đâu? Liền ở bọn họ các loại phỏng đoán thời điểm, lại không biết phòng phát sóng trực tiếp người xem, đã nhìn bọn họ cùng biến thành u linh trạng thái du nhầm. Hùng Nghệ tới tới lui lui đâu vài cái vòng, bị lão bản nương đốt đèn cấp giết chết a. Không gặp được, đụng phải đều có thể xuyên qua đi. Kỳ thật bọn họ liền ở các ngươi phía sau. Ô ô ô ô ô. Thật là đáng sợ, nguyên lai thắp đèn liền sẽ trực tiếp biến thành người chết trạng thái rốt cuộc không gặp được. Người sống, kia bọn họ còn có sống lại cơ hội sao? Đều biến thành u linh vì cái gì còn không có bị đào thải. Này cũng quá bắc đi, vẫn là nói bọn họ cái này hình thái có thể làm cái gì? Biến thành u linh tính cái gì? Mấu chốt là bọn họ ra không được phòng a. Vừa rồi còn vẫn luôn ở cửa bồi hồi. Ta thiên a, toàn bộ khách điếm u linh đều là như thế này sao? Cho nên mới hội tụ tập ở cửa truy môn. Bắt trước như vậy chân thật Lilith công ty lần này là bỏ vốn gốc a. Này cũng bắt trước quá thật, ta đến bây giờ đều không thể điều tiết thời gian, khủng bố vị trí đều không thể nhảy quá. Vốn tưởng rằng bắt trước thế giới sẽ ôn hòa một chút. Không tưởng sẽ là như thế này. Lưu lưu, liền ở ba người hết đường xoay sở thời điểm, chỉ cảm thấy mặt đất hơi hơi rung động, mơ hồ nghe thấy dưới lầu truyền đến thật lớn tiếng vang, sao lại thế này? Nhạy bén nhất Đinh Hà dẫn đầu cầm đế đèn đi tới cạnh cửa. Thích Nghê theo sát sau đó hỏi, không biết, hình như là phát hiện những thứ khác, chúng ta đây đi xuống nhìn xem. Sở Thầm không xác định nói, có thể, này gian trong phòng hẳn là không có gì những thứ khác. Chúng ta đem dư lại phòng nhanh lên xem một lần liền đi xuống, Thích Nghê kiến nghị nói, Đinh Hà. Cùng Sở Thầm cũng chưa ý kiến gì. Ba người đích xác tại đây gian háo hơn 10 phút, thật phát hiện không được cái gì còn không bằng tiếp tục đi mặt sau phòng nhìn xem siêu cuối cùng. Mấy gian phòng như cũ khóa kín mít, lúc ấy đi lên Tam Nương cũng không biết tung tích, ba người dạo qua một vòng cơ bản không phát hiện cái gì tân đồ vật. Liền xuống lầu chuẩn bị xem bọn hắn đi rồi dưới lầu rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ba người đi xuống lầu. Phát hiện sau quầy thế nhưng xuất hiện một cái hình chữ nhật cơ hồ có một người cao hai người khoan. Động, có mấy cái vừa rồi núp ở phía sau phương người chơi thủ. Xem nhân số hẳn là có một bộ phận người đã đi xuống. Sao lại thế này, là phát hiện hầm sao? Đi tuốt đàng trước mặt Đinh Hà hỏi, canh giữ ở động bên cạnh vài người mồm năm miệng mười cho bọn. Hắn giải thích một chút, nguyên lai ở bọn họ lên lầu sau. Hai cái S cấp thật chắc viên liền tiếp đón đại gia lại tìm xem có hay không cái gì khác điểm đột phá. Kết quả bị một cái người chơi ngoài ý muốn ở rượu trên tủ phát hiện một cái cơ quan. Bẻ ra lúc sau liền xuất hiện hiện tại cái này đại động, bọn họ thương lượng một chút. Ô Khâu trước hết mang hai cái nam sinh đi xuống dò đường. Đi rồi một đoạn truyền lời trở về nói giống như không có gì vấn đề. Nhưng là không biết đi thông nơi nào, Julie liền không chịu nổi lại mang theo một người đi theo đi xuống. Liền lưu bọn họ ba người canh giữ ở động bên cạnh chờ bọn họ xuống dưới, muốn đi xuống sao? Ba người chung một người nữ sinh nhẹ giọng hỏi, Sở Thầm ngẩng đầu nhìn thoáng qua tựa hồ là phía trước vẫn luôn đều khóc rất lợi hại một cái cô. Nương, giống như kêu du phía mơ siêu, bọn họ đi xuống thời gian dài bao lâu? Thích Nghê không trả lời hỏi ngược lại, mới không đến 5 phút đồng hồ, bởi vì cánh tay bị thương cũng bị lưu lại duy nhất cái nam sinh đáp kia lại chờ một chút đi. Nếu là đều đi xuống mặt trên ra cái gì trạng huống cũng xử lý không tốt, Đinh Hà đi đến động biên. Híp mắt nỗ lực muốn nhìn kiểm kê cái gì? Thực đáng tiếc hầm giống như hắc động giống nhau, cắn nuốt hết thảy giống nhau, Ô Khâu, Julie, ở sao, phía dưới tình huống như thế nào? Hắn ngồi xổm xuống la lớn, thanh âm khắp nơi đại đường chung vòng vài vòng. Hầm chung lại như cũ không có hồi âm, đứng ở một bên Thích Nghê thật sâu nhíu mày. Canh giữ ở mặt trên ba người cũng bắt đầu luống cuống lên, mà Sở Thầm thấy mấy người đều ở nghiên. Cứu hầm nhập khẩu thời điểm, chính mình vòng một vòng từ một bên tới gần rượu quầy quầy ba cùng ngăn tủ chống cái bàn. Sở Thầm duỗi tay đem thu bạc bàn lớn thượng ngăn theo thứ tự kéo ra. Đem bên trong đồ vật ngã vào trên bàn dùng du đài lay xem có cái gì, Đinh Hà lại hô vài tiếng. Phía dưới hoàn toàn đã không có tiếng vang, hắn chỉ phải đứng lên đối Thích Nghê nói, phía dưới phòng chừng không đơn giản. Không biết là phân tán vẫn là đã xảy ra chuyện, hiện tại đi xuống sao? Thích Nghê cũng nhất thời lưỡng lự, hai người đi xuống mới như vậy đoạn điểm thời gian liền không có liên hệ. Hơn nữa nghe ba người cách nói liền xảy ra chuyện tiếng kêu cũng chưa nghe thấy. Bọn họ như vậy mạo muội đi xuống sợ là cũng giữ nhiều lành ít, Đinh Hà. Các ngươi lại đây xem, phiên đồ vật Sở Thầm bỗng nhiên dương giọng nói, làm sao vậy? Đinh Hà tiến lên phát hiện Sở Thầm trong tay tựa hồ nắm thứ gì ở nỗ lực va chạm cọ sát. Đột nhiên ý thức được đối phương tìm được rồi cái gì, đánh lửa thạch. Đúng vậy, Sở Thầm cầm bạch hiêu vừa rồi bỗng nhiên xuất hiện túm hắn tay sờ đến hai khối hòn đá. Nhỏ, vội vàng đến phụ cận trên bàn ý đồ thắp sáng du đài. Kia chản đèn dầu đã không du, dùng này chản. Thích Nghê thấy vậy từ đối diện trên bàn cầm một chản còn sót lại không có bị bắt đèn lại. Đây, những người khác cũng chạy nhanh xông tới. Nếu là đèn đốt sáng lên không riêng có thể thấy rõ ràng những cái đó bóng ma u linh cũng không dám. lại tiếp cận bọn họ, liền ở Sở Thầm thật vất vả sát ra Hòa Tinh thời điểm du đài bỗng nhiên bị lấy đi. Thích thích thích nghe thiếu chút nữa một du đài huy qua đi. Ngẩng đầu mới phát hiện thế nhưng là du phiếm ôm đèn không cho bọn họ đìa mơ siêu, nếu là thắp sáng. Những cái đó bóng dáng đồ vật còn công kích chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta có hay không vũ khí không phải tìm chết sao? Sở Thầm thái dương gân xanh nhảy nhảy, không có cùng đối phương cãi cọ, quay đầu đối ở rượu trên tủ chọn lựa Nhật Đinh Hà nói, ngươi nhanh lên. Chọn cái bát rượu còn muốn như vậy liền lâu, lại không phải làm ngươi uống tới. Phương diện này thật nhiều đều không cái bình, ta có thể làm sao bây giờ, Đinh Hà xách theo hai vò rượu lại đây. Đến gần cho Thích Nghê một vò, đem đèn lấy lại đây đi. Sợ nói chạm xa một chút, kia đồ vật tái xuất hiện chúng ta liền thiêu bọn họ. Thích Nghê duỗi tay đã thực không vui mở. Miệng nói, du phiếm lúc này mới không tình nguyện buông ra đèn. Bị một bên nhìn không được nam sinh một phen đoạt lại đây, vừa thấy chính là chưa từng chơi. Muốn ngươi này sợ phiền phức bộ dáng còn thông cái gì quan chờ chết không phải xong rồi, ngươi nói. Cái gì, ngoặc kép, Sở Thầm bọn họ nhưng không có thời gian quản đối diện hai người như thế nào xảo một cái khác khuyên. Như thế nào giá, thật vất vả đem đèn điểm thượng. Đinh Hà cùng Thích Nghê để phòng thủ không bao lâu bóng dáng đồ vật liền ra tới. Hai vò rượu một giọt không lãng phí rót đối phương một cái lạnh thấu tim. Đem đối phương bậc lửa lúc sau mấy người nhìn ra tới. Lần này đánh lén chính là lúc ấy bọn họ thấy ở sau quầy tính sổ tiểu nhị, còn có sao? Sở Thầm giơ đèn xoay chuyển, giống như không có, Đinh Hà cùng Thích Nghê xách theo bình rượu đi. Theo bên cạnh lại không phát hiện mặt khác không đúng, kia đem dư lại đèn điểm thượng. Chúng ta đi xuống nhìn xem mơ siêu, Thích Nghê lập tức đánh nhịp đến. Bọn họ đã ở mặt trên lãng phí một ít thời gian. Cũng không biết phía dưới thế nào, đem dư lại còn có du đèn tất cả đều điểm thượng. Ba người cầm hai ngọn đèn đi vào hầm trước, hỏi du phiếm ba người muốn hay không cùng nhau, nam sinh che lại cánh tay có chút tâm động. Chính là nhìn bên cạnh hai nữ sinh bộ dáng vẫn là từ bỏ. Cuối cùng ba người như cũ quyết định canh giữ ở bên trên. Lần này có ánh lửa so tối lửa tắt đèn hảo không ít. Cũng coi như là ở mặt trên có thể chiều ứng lẫn nhau, hành. Kia đi thôi, Đinh Hà như cũ giơ đèn ở phía trước đi đầu. Thích Nghê xách theo không du đài phòng thân đi trung gian. Sở Thầm bưng một khắc chản đèn sau điện, ba người dọc theo hầm bậc thang một chút xuống phía dưới. Tới rồi phía dưới mới phát hiện cái này hầm chỉ có 1m6 tả hữu bộ dáng. Sở Thầm cùng Đinh Hà loại này 1m8 mấy đại cao cái muốn cong eo đi. Giống Thích Nghê 1m7 mấy chỉ có thể nói hơi chút tốt một chút. Cũng may còn tính rộng mở, ba người đi rồi một đoạn. Phía trước đều là cùng cát vàng một cái tính chất cát đất tường. Đinh Hà hội báo nói phía trước nhìn không thấy đầu không biết là quẹo vào vẫn là quá xa, đi theo. Cuối cùng Sở Thầm không quá thấy rõ phía trước cảnh tượng. Chỉ là giơ đèn nhắm mắt theo đuôi đi theo Thích Nghê. Liền ở ba người đang từ từ đi tới trên đường, hai người đều đi qua đi sau. Sở Thầm bước tiếp theo lại chợt thấy chính mình đạp không. Chỉ tới kịp nắm chặt du đài, liền thanh cũng không ra, liền trước mắt tối sầm, liền người mang đèn lâm vào không biết khi nào xuất hiện lưu xa trong động tại ý thức hỗn độn cuối. Cùng thời khắc hàn ý hỗn quen thuộc hơi thở đem hắn bao vây. Hạt cát mang đến hít thở không thông cảm dần dần đi xa. Hết chương.